Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 406, Kỳ Lân Chi Lân. Dư Hy lập tức nói, đúng là như vậy, nhưng là cuối cùng con kia Kỳ Lân không biết tung tích. Không biết là được ai săn bắt, vẫn là chính mình đào thoát, này trở thành một điều bí ẩn, có điều con kia Kỳ Lân nhiều lần bị thương. Lại bị để lại 3 viên vảy, thậm chí còn có một mảnh là vảy ngược. Kỳ Lân vảy, Ninh Dương tựa hồ rõ ràng Dư Hy muốn nói điều gì, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi lên. Thần thú vảy thấp nhất cũng là cấp 9 bên trên luyện khí tài liệu, tuyệt đối là giá trị phi phàm. Dư Hy gật đầu nói, đúng, chính là Kỳ Lân vảy. Nghe nói trong đó cái kia mảnh vảy ngược được Thiên Cáp Hải một vị nguyên chân đỉnh cao đại năng cướp đi, còn lại 2 mảnh có một mảnh rơi vào Thiên Cáp Hải trên biển thành thị tụ hải thành loại. Còn có một mảnh chẳng biết đi đâu. Tô Tử Hinh bỗng nhiên lỗ cắm. Ổ cắm hỏi, Dư tỷ tỷ, ý của ngươi là chồng ta Xích Văn Kích nếu như gia nhập một mảnh Kỳ Lân vảy, lập tức sẽ lên cấp làm thần khí có đúng hay không? Dư Hy cười gật đầu. Không sai, tiểu chiêu muội muội này thanh âm dương khóa tuy rằng cũng là tốt nhất thần khí, thế nhưng chữ sư đệ dùng khẳng định không quen. Nghe nói chữ sư đệ đại địch Vu Mã Vân Hảo cũng có một cái thần khí. Vì tăng thêm phần thắng, ta đây mới nhớ tới Kỳ Lân vảy. Chữ sư đệ đi tới tụ hải thành, vẫn đúng là có thể mua được vảy cũng khó nói. Cái kia vảy kiên cố cực kỳ, là cao cấp nhất luyện khí tài liệu. Nếu là chữ sư đệ có bảo vật này, nhất định có thể làm cho cái kia Xích Văn Kích lên cấp làm thần khí. Ninh Dương trong lòng hơi động, hắn đắc tội người không ít. Nếu như hắn Xích Văn Kích lên cấp làm thần khí, chiến đấu lực nhất định sẽ lần thứ hai tăng cường mấy phần. Đến thời điểm ở Càn Võ Tinh sẽ không có hắn không chọc nổi người. Lại nói hắn chuẩn bị thành lập một thế lực, không có kinh sợ quần hùng thực lực, làm sao đặt chân? Nhưng là vừa có mấy nghiêm túc vấn đề, đó chính là cái kia tụ hải thành ở nơi nào? Coi như biết tụ hải thành ở đâu, hắn như thế nào mới có thể có đến cái viên này vậy? Nếu như cái viên này phải dễ dàng như vậy được. Qua nhiều năm như vậy, sớm đã bị những kia đỉnh cấp nguyên chân đại năng lấy đi. Há có thể còn đang tụ hải thành? Dư Hy xem Ninh Dương nhìn mình, hơi mỉm cười nói, không sai, ta biết tụ hải thành vị trí. Sư phụ ta đã từng vượt qua Thiên Cáp Hải thời điểm, đi qua một chuyến tụ hải thành, hết thảy ta có tụ hải thành hải ngọn kim chỉ nam. Tục truyền tụ hải thành tại Thiên Cáp Hải nơi sâu xa, nhưng là một trung lập thành thị, nơi đó tam giáo cửu lưu, hạng người gì đều có. Cái kia Dư Hy tỷ tỷ ngươi nhanh dùng kim chỉ nam thử xem, cách nơi này có bao xa, chúng ta đi giúp Ninh Dương ca ca thử một chút xem. Vạn nhất thật sự mua lại cái kia Kỳ Lân vải đây. Liêu Tiểu Chiêu liền vội vàng nói. Dư Hy gật gù, ngược lại nhìn về phía Ninh Dương. Chữ sư đệ, nếu như ngươi nghĩ đi tụ hải thành, ta xác thực có thể giúp ngươi tìm tới đại thể vị trí. Có điều, ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, coi như tụ hải thành có vảy, mấy người chúng ta muốn mua đi, đó là thiên nan vạn nan, coi như chúng ta mua được, cũng sợ nắm không đi. Ninh Dương châm trước một lúc lâu mới lên tiếng, Dư sư tỷ, đi tụ hải thành đường xá có hay không nguy hiểm? Còn có tụ hải thành nguyên chân đỉnh cao cao thủ có nhiều hay không? Dư Hy trực tiếp trả lời, đường xá đúng là không có gì nguy hiểm. Bây giờ tụ hải thành ta cũng không hiểu rõ. Thế nhưng 2000 năm trước tụ hải thành tục truyền có 3 vị nguyên chân tột cùng đại năng. Cũng là bởi vì này ta mới nói coi như lấy được vảy sợ cũng nắm không đi. Ninh Dương không do dự, lập tức nói, Dư sư tỷ, ta xác định muốn đi tụ hải thành nhìn, dù cho không mua được, cũng tốt đại thể biết một phương vị. Ninh Dương thầm nghĩ chính là, cho dù có ba cái nguyên chân đại năng, hắn cũng chưa chắc không có sức đánh một trận. Hắn không phải là tố hồn một tầng, mà là tố hồn sáu tầng. Lại nói, không có thần khí nguyên chân đỉnh cao nhất định không phải là đối thủ của hắn. Hắn cũng không phải tin tưởng thần khí như thế giá rẻ. Mỗi một cái nguyên chân tột cùng mọi người có. Cho nên nói nếu như hắn xích văn kích thật sự lại tăng lên một cấp bậc. Vậy này lần thiên cáp hải hành trình liền quá đáng giá. Lập tức Dư Hy lấy ra một hải ngọn kim chỉ nam. Nàng dùng kim chỉ nam suy tính nửa ngày. Để Ninh Dương đem tàu vũ trụ, phi thuyền đi tới phương hướng lệch bắc. Cứ như vậy, tàu vũ trụ, phi thuyền ở Dư Hy sự khống chế phi hành một tháng. Trở lại đến một vùng biển rộng vực trên, Dư Hy để Ninh Dương dừng lại tàu vũ trụ, phi thuyền, sau đó nói, phải là này một mảnh, vị trí cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, bởi vì ta cũng không có tới qua, ta có thể biết nơi này đều là sư phụ ta nói với ta. Vậy làm sao bây giờ? Liêu Tiểu Chiêu lập tức lo lắng hỏi lên. Ninh Dương vừa định nói ở phụ cận tìm xem có người hay không. Đã nhìn thấy hai vệt độn quang từ Ninh Dương thần thức ở trong xẹt qua. Hắn lập tức khống chế tàu vũ trụ. Phi thuyền đi theo. Tốc độ của phi thuyền so với kia hai vệt độn quang phải nhanh quá nhiều. Chỉ là đảo mắt thời gian. Cũng đã đuổi kịp phía trước độn quang. Cái kia hai vệt độn quang là hai cái tố hồn cảnh sơ kỳ. Bọn họ nhìn thấy Ninh Dương tàu vũ trụ, phi thuyền đuổi theo, lập tức có chút sốt sắng lấy ra vũ khí. Thủ thế chờ đợi, Ninh Dương trực tiếp đi ra. Đối với hai người kia ôm quyền nói rằng, hai vị huynh đệ, chúng ta vừa vặn đi ngang qua nơi này, muốn hỏi một hồi tụ hải thành vị trí. Không biết hai vị có thể hay không chỉ điểm một phen. Hai người kia nghe được Ninh Dương, tựa hồ thở phành nhẹ nhõm, dù sao bọn họ nhìn không thấu thực lực của đối phương. Phía trước một tên tóc đỏ nam tử cũng trở về thi lễ nói rằng, chúng ta mới từ tụ hải thành đi ra, các ngươi từ nơi này đi tây nam phương hướng về lại đi 7-8 vạn dặm đường đã đến, đa tạ hai vị huynh đệ. Hai vị xin cứ tự nhiên. Ninh Dương lập tức cao hứng nói. 7-8 vạn dặm đối với Ninh Dương tàu vũ trụ. Phi thuyền thật sự mà nói không cần mấy phút. Nói cách khác bọn họ đã tới tụ hải thành phụ cận. Tàu vũ trụ, phi thuyền bay mấy phút đã đến. Để Ninh Dương đẳng nhân không nghĩ tới chính là. Bọn họ đến trước hai người kia chỉ địa phương sau. Xuất hiện chỉ là một chu vi 200 mét to lớn hải thạch, này hải thạch từ đáy biển dựng đứng đến trên mặt biển. Thật giống như một hòn đảo nhỏ như thế, mấy người rơi vào này to lớn hải trên đá, nhưng không tìm được nơi nào có cái gì thành thị, cũng không có bất kỳ cửa ra vào. Chuyện này làm sao đi vào? Tô Tử Hinh đã ở trên tảng đá lớn quay một vòng. Hơi nghi hoặc một chút nói, Dư Hy cũng nhìn một vòng. Sau đó đếm tới, nơi này nên có một trận pháp, lúc trước ta cũng không có tỉ mỉ hỏi qua sư phụ ta. Cái này lối vào nên làm sao đi vào? Ninh Dương đã sớm nhìn ra nơi này một trận pháp, chỉ là hắn cũng nhìn không ra đến trận môn ở nơi nào. Hắn đang muốn tra xét rõ ràng một hồi thời điểm, lại có một cái tàu vũ trụ, phi thuyền bay tới, cái kia tàu vũ trụ. Phi thuyền vừa rơi xuống, liền từ phía trên đi xuống một tên mũi ưng nam tử. Tích thần 8 tầng cảnh giới, hắn vừa rơi xuống ở trên tảng đá lớn diện, liền quét một hồi Ninh Dương mấy người. Không nói gì, chỉ là đối với tàu vũ trụ, phi thuyền vẫy vẫy tay, lập tức hai tên nữ tử liền từ trên phi thuyền diện hạ xuống. Tựa hồ là một chúa một bộc. Mặt sau cô gái kia rất là cung kính cúi đầu nâng trước đây diện cô gái kia. Tên kia được nâng nữ tử đã là tố hồn đỉnh phong cảnh giới. đúng là mặt sau cái kia cúi đầu nữ tử chỉ là tông sư cảnh giới. Ninh Dương chỉ là nhìn lướt qua, sẽ không có lại đi lưu ý cái kia hai cô gái, mà là nhìn chằm chằm tên kia mũi ưng nam tử. Hắn rất muốn biết vậy những thứ này người sẽ làm sao tiến vào tụ hải thành. Nam tử kia thấy Ninh Dương theo dõi hắn, hắn lạnh lùng quay đầu lại chừng một chút Ninh Dương, có điều nhìn lướt qua Dư Hy sau không nói gì, nhưng là vẻ mặt của hắn tựa hồ cũng không có đem Dư Hy nhìn ở trong mắt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.